Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Tần Sách Sách. Converter, Dark Hero Sách, hủy đi trong điện lập tức trở nên có chút lờ mờ. Nhưng ngẩng đầu đi lên nhìn, có thể nhìn thấy tinh quang càng thêm thấu triệt sáng tỏ. Tinh quang cùng ánh trăng hòa lẫn, nếu như tại ngoại giới. Tất nhiên là trăng sáng sao thưa tình huống, mà trong này ánh trăng cùng tinh quang lại lẫn nhau tô điểm. Để trong điện tinh không trở nên càng thêm mê người, Tần Mục chưa có trở lại trong điện. Lại qua không lâu, đột nhiên mặt trăng phía sau cũng nhô ra một cái đầu trâu. Đem mặt trăng hái xuống, hai nữ đều có chút tức giận, ra hỏa phá hư phong cảnh này, không hiểu nửa điểm phong tình. Nếu như tại trong điện này, ánh trăng tinh quang chiếu rọi dưới, ngươi nói một tí thích nghe lời nói, dỗ ngon dỗ ngọt, không phải là không anh anh em. Đương nhiên, muốn trước đem bên người hồ ly tinh đuổi đi. Tiếp lấy Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương lại nghe được bên ngoài truyền đến gạch ngói chất chồng. Thanh âm, đã thấy đại điện bầu trời dần dần không có. Trên trời thỉnh thoảng dò tới một cái đầu trâu, đem ngôi sao trên trời hái xuống. Đại điện trên không tinh thần càng ngày càng ít, hơn nửa canh giờ qua đi, bầu trời bị mở ra, tinh thần cùng nhật nguyệt đều bị Tần Mục hái xuống. Hai nữ đi vào ngoài điện, chỉ thấy trên mặt đất một đống minh châu chồng chất như núi. Còn có hai cái mắt to, có mắt đồng tử lại là khép kín. Hai con mắt này cao chừng hơn trượng, so với các nàng cao hơn ra rất nhiều. Tính chất giống như là ngọc làm đồng dạng, không giống như là chân thực con mắt. Hẳn là dùng mỹ ngọc điêu khắc thành. Linh Dục Tú áp sát tới, thấy được trong ánh mắt có thật nhiều cực kỳ phức tạp hoa văn. Hẳn là trận pháp lạc ấn, trong mắt của nó đã khép kín. Đem trong ánh mắt trận pháp che đậy thành một đầu bạch tuyến. Không nhìn thấy con ngươi. Bên cạnh là phát tán hình dáng hoa văn. Như là mặt trời chiếu xạ ra vạn đạo kim quang. Hai nữ sờ soạng một chút. Xúc tu lạnh buốt. Hồn nhiên không giống vừa rồi hỏa lực bắn ra bốn phía dáng vẻ. Ta còn tưởng rằng là thao thiết con mắt. Không nghĩ tới là Ngọc Thạch làm. Tư Vân Hương có chút thất vọng. Tần Mục đang đứng ở trong đó một con mắt phía sau loay hoay. Không biết đang lộng thứ gì. Đột nhiên con ngươi của con mắt kia vỡ ra một đường. Giống như là dựng thẳng lên hạnh nhân. Hai nữ lập tức nhìn thấy con ngươi vỡ ra chỗ. Vô cùng phức tạp trận pháp tại khởi động vận chuyển. Giống như là do vô số bánh răng tạo thành tinh vi máy móc đồng dạng. Tiếp lấy trong con mắt hiện ra ánh lửa kinh khủng. Càng ngày càng hừng hực, ánh mắt rơi vào phía trên cảm giác mình con mắt cũng bị đốt rách ra. Tư Vân Hương vội vàng giật Linh Dục Tú một thanh, hai nữ tránh đi, chỉ nghe hô một tiếng, một đạo tuyết trắng chùm sáng từ trong con mắt kia bắn ra. Đem không khí nhóm lửa, một đường chiếu tới, những nơi đi qua trên mặt đất cẩm thạch phiến đá lập tức hóa thành nham tương. Nham tương cũng tại bốc hơi. Đạo chùm sáng này chiếu xạ tại trên bao nhiêu phiến ngói lưu ly. Cứ việc ngói lưu ly kia cũng có được phù văn ấn ký, nhưng là bị đạo chùm sáng này vừa chiếu lập tức bốc hơi. Linh Dục Tú giật nảy mình. Nếu rơi vào tay đạo ánh sáng này chiếu lên trên người, chẳng phải là liền chết. May mắn có Hương Thành nữ giật ta một thanh. Tần Mục còn tại con mắt phía sau loay hoay. Hai nữ đi vòng qua, chỉ gặp con mắt phía sau là một cái dùng phù văn lạc ấn ra trận pháp. Cũng không phức tạp, nhưng cụ thể là trận pháp gì lại khó mà nhìn ra. Tần Mục đang lấy nguyên khí của mình điều chỉnh trận pháp biến hóa. Theo hắn điều chỉnh, đồng tử của Ngọc Nhãn này dần dần hướng hai bên tách ra. Hỏa lực càng ngày càng hừng hực. Như là ánh nắng giống như vung vãi, đứng tại con mắt phía sau cũng cảm giác được khó có thể chịu đựng sóng nhiệt. Các ngươi nhắm mắt lại, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, ta đem viên này con mắt trận pháp uy năng toàn bộ mở ra. Bây giờ chuẩn bị để đồng tử khép lại thành một đầu đường dọc. Nhìn xem linh binh này uy lực như thế nào. Linh binh, hai nữ nao nao, Tần Mục đã tại thao túng trận pháp. Thu nhỏ đồng tử, quang mang đột nhiên trở nên vô cùng sáng tỏ. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương vội vàng nhắm mắt lại. Cho dù là nhắm mắt lại, các nàng còn có thể nhìn thấy một đạo quang mang kinh khủng cắt ra. Giống như một đạo quang nhận, cực kỳ mỏng manh, Tần Mục đem trận pháp ngừng. Chỉ nghe trong ngọc nhãn này truyền đến ông ông chấn động âm thanh. Sau đó quang mang biến mất, bốn phía hỏa lực cũng dần dần tiêu tán. Hai nữ mở to mắt, trước mắt hay là có một đạo hắc quang, sáng đến cực điểm chính là đen, bởi vì chính mình đồng tử bị đốt bị thương. Các nàng mặc dù không có trực tiếp đi xem, nhưng trong ngọc nhãn này quang mang hay là cách mí mắt đâm bị thương các nàng con mắt. Cũng may các nàng nguyên khí hùng hậu, điểm ấy tổn thương còn có thể bản thân chữa trị. Tần Mục từ con mắt sau đi ra, ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi ngạc nhiên, chỉ gặp bọn họ phía trước tòa đại điện này bị trong ngọc nhãn này bắn ra quang nhận từ trung ương. Thương thương cắt ra, đại điện mặc dù vẫn như cũ đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng chẳng biết lúc nào liền sẽ ngã xuống. Mà tại vùng thế giới đáy nước này trên bầu trời, cũng có một đạo vết đao từ trên trời lấy xuống đến. Treo trống tại đáy biển bình chướng đã nứt ra một đạo lỗ hổng lớn. Hướng vùng thế giới đáy biển này rỉ nước, Tần Mục sờ lên cằm của mình. Có mấy cây râu ria quật cường chui ra ngoài, bị hắn nắm chặt, dùng sức rút ra. Thiếu niên đau đến quất lấy khí lạnh, cũng không phải là thịt đau, mà là đau lòng. Vừa rồi hắn thí nghiệm viên ngọc nhãn này uy lực, lại không cẩn thận đem mảnh thế giới đáy biển kỳ dị này bình chướng đánh xuyên qua. Chỉ sợ không cần mấy ngày, nước biển liền sẽ rót đầy nơi này. Tư Vân Hương nhìn xem giữa không trung rơi xuống bọt nước nện ở trên đại điện. Tòa đại điện nhìn như cực kỳ vững chắc kia lập tức phát ra khanh khách chi chi không chịu nổi gánh. Nặng tiếng vang, hướng hai bên nghiêng, tại trong rầm rập hai tiếng nổ mạnh. Tòa đại điện này chia hai nửa ngã xuống, khói bụi tràn ngập, lộ ra to lớn xương thú. Đó là thao thiết xương cốt, một đầu thuần huyết thao thiết xương đầu, cũng bị Tần Mục đạo quang mang kia cho cắt thành hai nửa. Hiện tại đại điện sụp đổ, thao thiết xương đầu lúc này mới lộ ra, cực kỳ to lớn, mấy vị thiên vương không có nói sai. Tần giáo chủ quả nhiên là đi đến chỗ nào hủy đi đến đó. Tư Vân Hương lẩm bẩm nói. Linh Dục Tú cũng thầm nghĩ đáng tiếc. Đây là một tòa thần điện, thần kỳ thế giới đáy biển. Cứ như vậy bị Tần Mục đảo cổ hai lần, sau đó liền hủy đi. Chăn Châu, ngươi có tên còn không có chữ. Ta cho ngươi lấy cái chữ. Liền gọi Sách Sách, Tần Sách Sách, Linh Dục Tú đề nghị. Tần Mục còn tại đau lòng, nghe vậy không khỏi mặt đỏ lên, giải thích, ta không phải Tần Sách Sách, ta không có loạn hủy đi, các ngươi đừng nói mò, hỏng ta trong sạch. Tư Vân Hương mài răng cười lạnh nói, ngươi còn trong sạch, ngươi vừa tới Thánh Lâm Sơn liền phá hủy Tam Vương Điện. Linh Dục Tú cười lạnh nói, Thái Học Viện Sĩ Tử Cư phá hủy 3-5 lần đi. Hoàng cung thiên đàn bốn phía cung điện cũng là bị ngươi mang theo thiên ma giáo hủy đi à. Còn có, thiên ba thành nghe nói cũng là ngươi hủy đi. Ngươi nhìn, chúng ta mới vừa vặn lại tới đây. Ngươi liền đem thế giới đáy biển này phá hủy. Vùng thế giới đáy biển này đứng sừng sững ở nơi này chỉ sợ có mấy vạn năm. Ngươi vừa tới đến liền hết rồi. Tần Mục chán nản, lẩm bẩm nói, đừng nói mò. Đừng nói mò, hai nữ trêu ghẹo đùa giỡn Tần đại giáo chủ một phen. Đi trong thần điện sụp đổ tìm kiếm vật hữu dụng. Sau một lúc lâu, Linh Dục Tú khiêng hai cây cột lớn tới, thả ở trước mặt Tần Mục. hai cây cột này chỉ sợ nặng đến mấy vạn cân, lại bị nàng ngạnh sinh sinh nâng lên. Tư Vân Hương khen, quả nhiên là người béo có sức mạnh, ta liền không bằng Tú công chúa. Ta yếu đuối, linh dục Tú phát điên, muốn đem thiên ma giáo thành nữ này nhấn trên mặt đất đánh cho tê người một trận. Chỉ là Tần Mục ở bên người không tốt ra tay, cắn răng cười nói, đúng vậy a, Hương thành nữ hoàn toàn chính xác yếu đuối, quá gầy, trước ngực còn không có hai lạng thịt. Tư Vân Hương giận dữ, ánh mắt bất thiện, ta niên kỷ còn nhỏ, vẫn sinh trưởng thân thể, mà lại lớn có làm được cái gì? Chờ già còn không phải muốn rủ xuống. Hai nữ liếc nhau, ánh mắt dịch ra, đại giáo chủ, ngươi nhìn hai cây cột này có thể luyện chế linh binh sao? Linh Dục Tú ôn nhu nói, Tần Mục đang kiểm tra một ngọc nhãn khác, ý đồ hiểu rõ hai cái ngọc nhãn vận hành ảo diệu. Không biết các nàng tranh cái gì, loại kim loại này ngược lại là hiếm thấy, tựa như là hỗn tạp mặt khác kim loại ở bên trong. Dùng mấy loại kim loại hỗn hợp lại cùng nhau, tính chất cùng mềm dẻo độ đều còn mạnh hơn hàn thiết kim tinh rất nhiều. Tần Mục kiểm tra hai cây cột một phen, có chút kinh ngạc, Duyên Khang quốc thần thông giả luyện chế linh binh, thường thường đều là cầu độ tinh khiết, mà hai cây cột này ngược lại không cầu độ tinh khiết. Ở trong huyền đồng hỗn tạp mặt khác kim loại, ngược lại đem cường độ cùng mềm dẻo đều tăng lên rất nhiều. Có thể luyện chế ta cần cửu long binh sao? Linh Dục Tú vội vàng nói, có thể. Tần Mục lòng tin tràn đầy, nói, ta rèn sắt kỹ thuật rất tốt, thật, hắn thôi động Thái Dương Ngọc nhãn trận pháp, đem bên trong một cây đồng trụ đốt dung, trước luyện chế ra một thanh búa lớn, sau đó để Linh Dục Tú đem chính mình linh binh hình thái phóng xuất ra. Biểu thị cửu long binh tất cả biến hóa, hắn trầm ngâm thật lâu, lấy ra giấy bút vẽ ra bản vẽ. Sau đó bắt đầu luyện chế. Hai ngày về sau, Tần Mục rốt cục chế tạo ra cửu long binh, là 9 con rồng, có thể đội lên cùng một chỗ hóa thành đại chùy, cũng có thể tách ra cái đuôi tương liên hóa thành cửu long thần hỏa cháo. Long thân bị hắn luyện chế mềm mại, rèn đúc lúc bị hắn dung hợp tạo hóa linh công, còn có thể làm ra rất nhiều biến hóa. Tỉ như 9 con rồng mặc dù là kim loại tạo thành, nhưng là trong long thể có hơn 900 khối xương cốt. Có thể trên không trung du động, mỗi một chiếc vảy rồng cũng đều có thể làm độc lập cá thể từ trên thân rồng đi ra ngoài. Rất là sắc bén, hơn nữa còn có thể thu hồi, ngoại trừ vảy rồng bên ngoài, vuốt rồng như câu, sắc bén dị thường, long nha như đao. Hai sợi râu rồng là liên tiếp đan xen xích vàng, nhưng rất mềm mại, có thể bắt chói người khác. Cửu long sát nhập, chính là một khối cửu long kim bích, vảy rồng tổ hợp thành mặt kính, sau kính là 9 khỏa nổi lên đầu rồng. Cho dù Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú tại trên rèn đúc không có bao nhiêu tạo nghệ, các nàng cũng có thể nhìn ra Tần Mục luyện chế cửu long binh hoàn toàn chính xác cực khác thường. Nhân, có rất cao luyện chế kỹ xảo, bộ này cửu long binh hẳn là rất thích hợp Linh Dục Tú. Linh Dục Tú hào hứng dùng nguyên khí của mình hóa thành phù văn, lạc ấn trên cửu long binh, lấy nguyên khí của mình tẩm bổ, thoáng tế luyện một phen, nàng liền cảm giác được thao túng rất là thuận tay, tùy thời có thể lấy biến thành mình muốn hình thái. Không sai, không sai. Linh Dục Tú tán thưởng không thôi, nói, Chăn Châu, tay nghề của ngươi không hỏng, vẻn vẹn so công bộ thị lang kém như vậy từng tia. Tư Vân Hương hâm mộ phi thường, thi triển ra chính mình linh binh hình thái, một sợi tơ thiên biến vạn hóa, nói, hà ý bách luyện cương, hóa tác nhiễu chỉ nhu, đem linh binh chế tạo thành có thể ngón tay mềm trình độ. Cũng không phải đơn thuần rèn sắt đơn giản như vậy. Giáo chủ, ta linh binh gọi là thiên ti, là kiếm cũng là pháp. bắt chước chính là Tà Thiên Thánh Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh Kinh Văn. Giáo chủ có thể đem kim loại luyện chế thành sợi tơ đồng dạng mềm mại sao? Tần Mục dò xét nàng linh binh hình thái, cau mày nói, luyện chế dạng này một ngụm tế kiếm, mảnh như tơ tằm, hơn nữa còn muốn ở phía trên chế tạo ra pháp thuật ấn ký. Khó khăn, ta học qua, nhưng là còn không có luyện chế qua. Ta thử nhìn một chút. Tư Vân Hương Thiên Ti linh binh so linh dục Tú Cửu Long binh muốn phiền phức rất nhiều. Càng thêm cẩn thận, cần đem kim loại rèn luyện đến mềm mại đến cực điểm trình độ. Sau đó kéo dài tới giãn ra, chế tạo ra một tấm so tơ tằm còn mỏng hơn rất nhiều màng kim loại. Tơ tằm độ dày là một tia, mà tia phía sau còn có hốt, vi, tiêm, sa, trần, ai, miểu, mạc các loại càng thêm thật nhỏ độ dày. Tần Mục chỉ có thể đem màng kim loại ép đến bụi bặm độ dày này. Lại nhỏ bé liền không cách nào làm được. Độ dày đến một bước này, liền cần càng thêm tinh xảo lạc ấn. Tần Mục cùng Tư Vân Hương tu luyện đều là Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hai người liên thủ lạc ấn phù văn, thiên tân vạn khổ mới đưa phù văn ấn ký lạc ấn tại trên màng kim loại. Trong lúc đó màng còn phá mấy lần, đành phải trùng luyện. Đằng sau, Tần Mục đem màng kim loại xếp xong, thiên truy bách luyện, lại kéo dài tới giãn ra. Một lần nữa lạc ấn phù văn ấn ký, như vậy lặp đi lặp lại liên tục. Rốt cục đem thiên ti linh binh chế tạo ra tới. Tư Vân Hương tâm niệm vừa động, thiên ti linh binh hóa thành một sợi dây lụa thắt ở bên hông. Thế giới đáy biển này nước dần dần sâu, không thể ở lâu. Tần Mục lúc này dùng nguyên khí của mình hóa thành nguyên khí tia, đem hai cái ngọc nhãn cùng những túi tinh thần làm bằng ngọc kia ở trong nguyên khí phóng, nói, chúng ta lên đi. Ba người vội vàng đại đỉnh bên kia đi đến. Tư Vân Hương đi vào đỉnh một bên, ánh mắt chớp động, ý đồ đem đại đỉnh nâng lên mang đi. Tiếc rằng cái đỉnh này nặng đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho nàng toàn lực hành động cũng không nhúc nhích tí nào. Ngươi ngực nhỏ, không còn khí lực. Linh Dục Tú cười hì hì nói, ngực lớn ngươi đến. Tư Vân Hương tức giận nói. Linh Dục Tú tiến lên, không ngờ cái đỉnh này quả thực quá nặng, nàng cũng vén bất động, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Tần Mục lắc đầu nói, cái đỉnh này phun ra nhiều như vậy linh thủy bị nắm đến hơn 1.600 trượng mặt đất. Trong đỉnh phun ra nước trọng lượng chỉ sợ có thể cùng một ngọn núi so sánh. Huống chi còn có đỉnh tự thân trọng lượng, món đồ này tuyệt đối là thần vật, các ngươi hay là đừng nghĩ. Hai nữ nói thầm một tiếng đáng tiếc, đi theo Tần Mục hướng lên phía trên có đi. Qua lâu, bọn hắn mới phù đến trên mặt nước. Linh Dục Tú cười nói, lần này ngược lại là được mấy món bảo bối. Chuyến đi này không tệ, công chúa được mấy món bảo bối. Đều có bảo bối gì? Một thanh âm từ bờ đầm truyền đến. Ba người vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Long Kiều Nam ngồi tại một đầu cự xà màu đỏ trên đầu. Cự xà thân thể cao lớn đem tòa này đầm nước vờn quanh một vòng. Long Kiều Nam lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt tại trên mặt bọn họ vòng vo một tuần. Hướng Tần Mục cười nói, giáo chủ thật hăng hái, làm hại nô gia một trận dễ tìm, giết. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương vỗ sóng nước xông lên giữa không trung. Thôi động Cửu Long binh cùng Thiên Ti linh binh không nói lời gì liền hướng Long Kiều Nam công tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.